tin từ phatpháp.com sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 27 tháng 4 năm Giáp Ngọ. Hơn 3.300 Phật tử khắp nơi đã phân tập về tu viện Thường Vân để tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 41. Như thường lệ, 7 giờ, Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức, trụ trì tu viện Thường Vân đã có buổi sinh hoạt nội quy với các hành giả tham dự khóa tu. Sau đó là thời pháp thoại của Đại Đức Thích Minh Từ, Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Nai, Giáo tọa sư trường Cao trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Tu bắt đầu từ cái miệng. Ngôn từ mộc mạc được truyền đạt bằng sự điềm đạm, chậm rãi. Thầy đã khẳng định tầm quan trọng của cái miệng trong việc tu nhân học Phật. Dùng những câu chuyện bình dị quanh đời sống, Đại Đức Giảng Sư lần lượt giúp hành giả khóa tu hiểu được 6 vấn đề cần tu từ cái miệng. Đó là ăn, uống, nói không thật, nói ly gián, nói thêm thắt, nói ác khẩu. Qua đó, Thầy sách tấn hành giả học Phật tinh chuyên tu tập khẩu nghiệp như ăn chay, uống nước suối, dùng ái ngữ trong lối ứng xử hàng ngày để đem lại lời lạc và thanh tịnh cho tự thân. Nhờ sự phát tâm của đông đảo Phật tử với tâm nguyện góp chút tài lực của mình để góp phần tạo nên sự thành công cho khóa tu một ngày an lạc, phải kể đến đội ngũ công quả, nhà bếp và ban hành đường tu viện. Theo chí nguyện của Như Lai, tận tâm tận lực phụng sự và tạo duyên lành cho các hành giả khóa tu, họ đã không ngại đường xa đến tu viện từ rất sớm để kịp chuẩn bị những phần cơm trưa và tiểu thực chiều cho hơn 3.300 hành giả an lạc. Mười một giờ trưa, đại chúng kết thúc thời đại bi thần chú và chuẩn bị giờ thọ trai. Đại đức trưởng ban tổ chức cùng quý chư tăng an cư kiết hạ và hành giả khóa tu thực hành nghi thức cúng quả đường. Cũng như những khóa tu trước, các y bác sĩ thuộc đoàn y tế từ thiện Hoa Sen tiếp tục có mặt để khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các Phật tử tham gia khóa tu. Được biết, các y bác sĩ trong đoàn đến từ nhiều bệnh viện khác nhau như bệnh viện 105, bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Một số bác sĩ đã về hưu phát tâm làm công việc thiện nguyện, phục vụ Phật tử. Số thuốc được phát miễn phí tại khóa tu do các y bác sĩ trong đoàn cùng đóng góp. 14 giờ, chư Tôn Đức trong ban nghi lễ Quang Lâm giảng đường hướng dẫn đại chúng tiến hành nghi thức sám hối. Để xem chương trình giờ này là thời pháp thoại chiều nay sẽ cho thầy đảm trách. Giờ đây thay lời ban tổ chức cũng như Phật tử hành giả, chúng con thành kính cung thỉnh thầy Quang Lâm giảng đường để chia sẻ pháp thoại chiều nay với chúng con. Thành kính cung thỉnh thầy. Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 41 tiếp tục với bài pháp thoại vào lúc 15 giờ chiều của thầy trụ trì Đại Đức Thích Phước Tiến với chủ đề Lộ trình giải thoát. Với những dẫn chứng cụ thể về hình ảnh con cá được ví như người bị vướng vào lưới của tham dục, si mê, sân hận và phiền não, thầy đã định nghĩa một cách khái quát nhất về chủ đề bài pháp thoại. Lộ trình giải thoát là quá trình tìm kiếm một phương pháp để buông bỏ dần các đau khổ phiền não, từ từ đi đến giải thoát. Nhưng quan trọng, người học Phật tu đạo theo con đường chân chính, để đi đến giải thoát cần phải y chỉ theo lời dạy của bậc giác ngộ. Qua đó, người với tâm cầu giải thoát cần cẩn thận hơn trên lộ trình tu tập của tự thân để tránh đi vào con đường tà đạo. Trong cái bài giảng mà lộ trình giải thoát là tôi muốn nói với các vị là kinh nghiệm của Đức Phật đã cho chúng ta một cái con đường như bản đồ vậy đó. Người hy sinh đã vẽ cái bản đồ này, cũng như Ma Sen Lăng mà ngày xưa hy sinh để vẽ bản đồ địa lý cho thế giới vậy đó. Cho nên ở đây Đức Phật đã vẽ một con đường cho chúng ta, một bản đồ cho chúng ta đến giải thoát rồi. Và sự thật ra Đức Phật đã hy sinh cho chúng ta như vậy quá trọn. Có những người dựa vào trong bản đồ đó phịa ra nhiều thứ để nói chuyện mà lu bu á. Thì ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu, học Phật Pháp là phải như vậy. Đừng biến mình trở thành nạn nhân của bất cứ một cái mê tín tà đạo, một cái sai lầm lạc lối nào cả. Ứng dụng tu hành chưa thấy giác ngộ được, cái đó là chúng ta cần xét lại cái thái độ và tinh thần tu học của chúng ta. Chứ đừng cho rằng pháp môn đó vậy hay là con đường đó vậy, không có. Cái nào cũng đem đến giải thoát cho chúng ta, chỉ quá rằng chúng ta ứng dụng có tới nơi tới chốn hay chưa, và ứng dụng có đúng với pháp môn hay chưa. Còn giải thoát là cả một quá trình, cứ đi đi rồi sẽ đến, điều đó đương nhiên. Cho nên ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng này, mong rằng tất cả chúng ta có một ý niệm để vững chắc, để tinh tấn, để chọn cho mình một hướng đi tu học cho đúng chánh pháp. Đừng để bị tác động bởi những cái hảo quyền, rồi chúng ta xa rời Phật pháp, chúng ta quay lưng về với con đường của đúng đắn của chúng ta, thì rất tiếc cho sự tu tập của chúng ta. Tôi mong rằng sự hy sinh của các vị phải có một cái sự bù đắp xứng đáng. Sự tu học nỗ lực của chúng ta phải có sự bù đắp xứng đáng, chứ không thể nào mà ầu ơ với dầu như vậy được. Chúc các vị luôn tinh tấn, có chánh kiến để chọn cái hướng cho mình tu học và để đạt đến mục đích tốt đẹp. A Di Đà Phật. Thời pháp kết lại trong niềm hoan nghỉ của hành giả một ngày an lạc. Qua thời pháp nhũ này, hàng Phật tử chúng ta lại có thêm tư pháp quý báu để làm hành trang vô giá trên bước đường đi đến giải thoát. Cũng trong khóa tu này, do tâm nguyện nhiều thiện nam tín nữ mong muốn được làm người con Phật theo đúng chánh pháp, nên thầy trụ trì đã tiến hành làm lễ quy y Tam Bảo cho rất đông hành giả. Một ngày an lạc lại đi qua với niềm hoan hỷ vô biên hiển hiện trên từng khuôn mặt mỗi người hành giả. Một ngày chủ nhật thật ý nghĩa, khi hồi đủ duyên lành để có thể tụng kinh, niệm Phật, trì chú, sám hối, lại thấm nhuần giáo lý trong hai thời mưa pháp của các bậc chân tăng. Có thể nói, những người con Như Lai chúng ta, mỗi một ngày an lạc là mỗi một ngày tích góp tư trang giáo pháp để có đủ chánh kiến và sự tinh tấn trên lộ trình giải thoát, y theo lời giảng dạy của Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến.